Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, sự tình kết quả xử lý. Trương Dịch công chính liêm minh, không có chút nào thiên vị muội muội của mình Trương Giai Giai. Loại tinh thần này cảm động toàn bộ văn phòng tất cả mọi người. Các công nhân viên cũng ào ào lật lên khinh thường. Lưu Tuệ Văn cùng mấy cái tổng giám đi đầu vỗ tay. Tán dương, Trương Tổng loại này công chính liêm minh tinh thần thật sự là để cho chúng ta cảm động. Tại Trương Tổng chỉ huy dưới, chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn nhất định sẽ phát triển không ngừng. Hướng về càng tương lai tốt đẹp phát triển. Nói đến đây, nàng lập tức liền nhìn thoáng qua toàn bộ văn phòng. Nụ cười ấm áp mà hỏi. Trương Tổng nói, phí dụng tổ chủ quản vị trí này hiện tại tất cả mọi người có thể công bình tranh cử. Người nào muốn ghi danh? Hiện trường vô cùng an tĩnh. Mọi người tự hồ cũng cho rằng Trương Giai Giai là người chọn lựa thích hợp nhất. Lưu Tuệ Văn hài lòng nhẹ gật đầu. Đã tất cả mọi người không mở miệng, cũng liền cho thấy Trương Giai Giai là thích hợp nhất phí dụng tổ chủ quản nhân tuyển. Vậy ta cũng có thể tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Trương Giai Giai cũng là chúng ta phí dụng tổ chủ quản á. Vỗ tay, một đám người nhiệt liệt vỗ tay. Mà còn tại cùng Hứa Thiến kéo ép thành Tân Mai lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dãy giụa lấy đứng lên. Không, lãnh đạo, lại cho ta một cơ hội đi. Ta đều làm vài chục năm tài vụ. Không có có công lao cũng có khổ lao a. Nàng quần áo không chỉnh tề. Đầu tóc rối bời. Rất giống một người điên. Lưu Tuệ Văn thở dài một hơi. Nghiêm túc nói với nàng. Mới mai. Ngươi bây giờ còn không biết mình sai ở nơi nào sao? Vài chục năm ngươi đều dậm chân tại chỗ. Đã nói lên năng lực của ngươi không được à? Chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn đối với nhân viên năng lực yêu cầu rất cao. Ngươi đã không có tăng lên không gian. Vẫn là thành thành thật thật cầm một khoản tiền bồi thường. Sau đó một lần nữa tìm việc làm đi thôi. Không, ta không muốn. Thành Tân Mai tuyệt vọng khóc hô. Lưu Tổng. Van cầu ngươi giúp ta năn nỉ một chút đi. Ta về sau nhất định làm việc cho tốt. Ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Nàng lôi kéo Lưu Tuệ Văn ống quần nói ra. Lưu Tuệ Văn nhất thời nổi giận. Ngươi cái ngu ngốc là não tàn sao? Ta đều đã đem ngươi vị trí lưu cho Tổng Giám Đốc Đại Nhân muội muội. Nơi nào còn có ngươi cái kia nhỏ gầy cái mông ngồi địa phương? Ngày trước Tổng Giám Đốc mặt để cho ta nói với ngươi tính. Coi ta là chán sống đúng không? Lưu Tuệ Văn làm nhiều năm như vậy bộ phận tài vụ người đứng thứ nhất. Tự nhiên có thể đầy đủ phân rõ ràng tình huống. Hiện tại là Trương Dịch muốn để Thành Tân Mai xéo đi. Nàng mới sẽ không cùng lãnh đạo của mình làm trái lại. Sau đó nàng một chân trực tiếp đem Thành Tân Mai đá văng ra. Nổi giận nói. Đủ rồi. Thành Tân Mai. Ta cho ngươi lưu mặt mũi ngươi không muốn đúng không? Phải để cho ta đem lời nói khó nghe. Người ghen ghét hiền năng. Vì mình bản thân tư lợi bức hại có năng lực công nhân viên mới. Đây đã là phạm vào tập đoàn tối kỵ. Như tiếp tục lưu ngươi. Không biết bao nhiêu nhân viên muốn bị ngươi hại. Vì tập đoàn phát triển cùng toàn thể bộ phận tài vụ nhân viên lợi ích. Ngươi nhất định phải đi cho ta. Hứa Thiến một mặt vui sướng đứng lên. Dắt lấy Thành Tân Mai cánh tay thì xum xoe đối Trương Dịch. Trương Giai Giai cùng Lưu Tuệ Văn nói ra, lãnh đạo các ngươi không muốn phí tâm, ta đến đem nàng kéo đi. Loại này người lưu tại trong bộ môn thì là kẻ gây họa. Ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, lãnh đạo để cho nàng đi thật sự là anh minh a. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi dương lên, Lưu Tổng a, chúng ta ngành nhân viên phi thường trọng yếu. Vô luận là năng lực làm việc vẫn là nhân phẩm đều được thật tốt khảo sát một chút. Trước kia thế nào ta mặc kệ, nhưng là hiện tại ta nhậm chức, phải có mới bầu không khí. Người nói đúng a. Trương Dịch đối Lưu Tuệ Văn khẽ cười nói. Lưu Tuệ Văn liền vội vàng cười gật đầu xu nịnh. Vâng vâng vâng, ngài nói đúng. Kỳ thật ta cũng vẫn cảm thấy bộ môn có một ít tệ nạn. Đang định chỉnh đốn đâu. Ngài một phen như là thể hồ quán đính, chỉ cho ta sáng tỏ phương hướng. Nàng chỉ một ngón tay Hứa Thiến. vừa mới hành vi của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Làm thành Tân Mai đồng mưu, ngươi cũng bị khai trừ. Hứa Thiến sắc mặt trắng bệch, thét to, không không không, không phải như thế, ta chỉ là một người nhân viên bình thường a, đều là thành Tân Mai để cho ta làm những sự tình kia. Dài dài, chúng ta không phải hảo tỉ muội sao? Ngươi còn nhớ hay không đến? Hai ngày trước ta còn đưa ngươi một bình sữa chua đâu. Ngươi thay ta nói một câu được không? Trương Dài Dài cười cười. Không phải liền là một bình sữa chua sao? Ta nhớ được vẫn là quá thời hạn. Chính ngươi không muốn uống. Ngươi đã nhớ mãi không quên. Ta trả lại ngươi một dương tốt. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Dài Dài làm rất đúng a. Làm người muốn tri ân đồ báo. Người tới, cho Hứa tiểu thư cho ăn sữa chua. Lập tức có mấy cái so sánh thế lực nhân viên đi tới. Đem trước đó Hứa Thiến giả mù sa mưa đưa các nàng quá thời hạn sữa chua lấy ra. Đè xuống rót vào trong miệng của nàng. Làm như vậy mọi người cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Bởi vì Hứa Thiến bình thường trong phòng làm việc cũng là cái trưởng thiệt phụ. Ngoại trừ thích bát quái người khác chuyện xấu, lan ra lời đồn bên ngoài, còn luôn luôn xem thường cái này xem thường cái kia. Hiện tại có cơ hội này, mọi người muốn không phải ngại với mình tại Trương Dịch trước mặt hình tượng vấn đề. Đã sớm xông đi lên tự mình động thủ, đợi đến cho Hứa Thiến cho ăn xong sữa chua. Trương Dịch xem kịch cũng là nhìn đủ, Lưu Tuệ Văn đưa tới mấy cái bảo an, đem các nàng tất cả đều cho ném ra tập đoàn cao ốc. Liên đới lấy đồ đạc của các nàng cũng cho ném ra ngoài. Tại các nàng rời chức chứng minh phía trên, không chút khách khí viết phẩm hạnh không đoan, cưỡng ép sa thải, tám có chữ đại, loại sự tình này làm có chút hung ác, bởi vì bị Thịnh Thế tập đoàn bộ phận tài vụ cho ra nghiêm nghị như vậy đánh giá. Đừng nói là đại xí nghiệp, chỉ cần là một chút chính quy một chút, cần rời chức chứng minh xí nghiệp, cũng sẽ không lại muốn các nàng. Cũng có thể nói, hai nữ nhân này ngày sau nghề nghiệp kiếp sống xem như xong đời. Xử lý xong hai nữ nhân về sau, lại cho Trương Giai Giai thăng lên chức vị. Lưu Tuệ Văn cung kính hướng Trương Dịch xin chỉ thị. Lãnh đạo, xin hỏi xử lý như vậy ngài cảm thấy còn hài lòng không? Kỳ thật ta cảm thấy, Giai Giai năng lực làm việc, làm quản lý hoặc là tổng giám cũng có thể. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Không cần, nàng cũng mới vừa vặn tốt nghiệp, còn là dựa theo năng lực của nàng tới đi. Mới không xứng vị cũng không phải là chuyện gì tốt, ngược lại là hại nàng. Ân, hết thảy ta thì giao cho ngươi đi an bài. Về sau nhiều hơn bồi dưỡng nàng, đợi đến thích hợp thời điểm lại để cho nàng thăng chức đi. Dục tốc bất đạt sự tình Trương Dịch cũng không thích làm. Thật muốn cứng ngắc lấy đến. Quyền lợi của hắn để Trương Giai Giai trực tiếp làm bộ phận tài vụ tổng giám đốc đều có thể. Thế nhưng là như thế hữu dụng không? Không có chân tài thực học thì cho ngươi phóng tới quá cao vị trí bên trên. Không khác nào là đem nàng gác ở trên đống lửa nướng. Đó cũng không phải là vì tốt cho nàng. Chỉ bất quá có hắn một phen đánh. Lưu Tuệ Văn về sau liền biết nên làm như thế nào. Đi ra công tác. Học tập một phần kỹ năng đồng thời thuần thục, cần thiết phí tổn thời gian so ngươi tại trên cương vị đợi thời gian muốn ít hơn nhiều. Thế nhưng là chỗ lấy không thể tấn thăng, đều là bắt nguồn từ phía trên không có chỗ ngồi trống. Hoặc là cấp trên áp chế chờ nguyên nhân, bất quá bị Trương Dịch nhắc nhở về sau. Lưu Tuệ Văn tự nhiên được thật tốt bồi dưỡng Trương Giai Giai. Kể từ đó, năng lực của nàng sẽ nhanh chóng tăng lên. Chức vị cũng sẽ rất nhanh đi lên trên, so sánh nàng cố gắng của mình phấn đấu, tối thiểu có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.